Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 298, chương 298, Nojiko. Kokoyashi thôn, rốt cục đến, cô Akira tính toán một chút thời gian. Chính mình ở làng Syrup vượt qua một ngày, sau khi ở trên biển chạy đi tiêu tốn một ngày, 30 ngày dừng lại thời gian. Còn sót lại 28 ngày đánh bại A Long băng hải tặc. Đối với cô Akira một điểm khiêu chiến đều không có, quả nhiên. Mang theo Rooney, độ khó của nhiệm vụ sẽ càng thấp hơn, cái tên này nghiêm trọng kéo thấp ta thực lực trình độ. Rooney chú ý tới cô Akira tầm mắt, dùng sức lắc lắc đuôi, đây là cô Akira phát hiện. Rooney vì là không nhiều một cái ưu điểm. Chính là trải qua bị nhiều như vậy hải vương cho dọa hôn mê, chuyện của quá khứ sau khi tỉnh lại, biểu hiện rất bình thường. Này, bên này, một đạo hết sức đè thấp âm thanh âm vang lên. Cô Akira nhìn sang, liền nhìn thấy, trong bụi rậm, dò ra tới một cái đầu. Tuổi không lớn lắm, là tên thiếu nữ cô Akira ở thế giới này. Không có gì đáng sợ, liền trực tiếp đi tới. Ngươi là người ngoại lai đi. Đến thôn của chúng ta làm cái gì? Du khách, vẫn là làm ăn. Ta cho ngươi biết, ngươi có thể đến cẩn thận một chút. Mấy ngày nay là A Long băng hải tặc đến trong thôn tháng ngày. Nếu như bọn họ nhìn thấy ngươi, khẳng định cũng sẽ hướng về ngươi thu lấy thuế đầu người, đại nhân 100.000. Đứa nhỏ 5 vạn, ngươi liền mất không 100.000, hơn nữa. Càng mấu chốt chính là, nếu như ngươi không có 100.000, không bỏ ra nổi đến, như vậy bọn họ sẽ giết ngươi, là thật sự giết ngươi, giết chết loại kia, ta mẹ, chính là bị bọn họ đám này đáng chết hải tặc giết chết. Thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi nói rằng cô Akira đại khái đoán ra thân phận của người này. A Long băng hải tặc ở Kokoyashi thôn giết người không nhiều. Belme xem như là điển hình một cái. Nami cùng Nojiko dưỡng mẫu. Toàn bộ tiền dư chỉ có thể lấy ra 100.000 ở A Long băng hải tặc khi đến. Lựa chọn này 100.000 là Nami cùng Nojiko thuế đầu người. Cho nên chính mình không bỏ ra nổi thuế đầu người. Bị A Long tại chỗ trực tiếp giết chết, lúc đó thôn dân cho kiến nghị. Ngược lại A Long băng hải tặc người. Không biết Nojiko cùng Nami tồn tại, có thể để cho Nami cùng Nojiko trốn ở trong rừng cây. Như vậy, liền không cần trả tiền cho A Long băng hải tặc, nhưng Belme kiên trì nói, mình còn có hai đứa bé, điểm ấy cô Akira không hiểu rõ lắm, dưỡng nữ chính là dưỡng nữ. Lẽ nào bởi vì ở hải tặc trước mặt như thế thanh minh, dưỡng nữ liền sẽ biến thành thân sinh nhi nữ? Hơn nữa, Belme làm Nami cùng Nojiko dưỡng mẫu đã làm rất xứng trước. Loại này kế tạm thời, nếu là Nami cùng Nojiko không hiểu, như vậy thất trách không phải Belme mà là Nami cùng Nojiko. Vậy thì không phải Belme không xứng là một cái dưỡng mẫu, mà là Nami cùng Nojiko không xứng là một cái con gái sử dụng loại này kế tạm thời. Nếu là Nami cùng Nojiko bản tính là xấu, như vậy bất luận Belme vì các nàng làm cái gì, các nàng đều sẽ không cảm kích, khả năng còn cảm thấy Belme là cái kẻ ngu si. Mà nếu là bản tính của bọn họ là tốt, coi như lúc đó không hiểu, nhưng sau khi cũng có thể lý giải không giống lựa chọn sẽ mang đến không giống hậu quả. Belme lựa chọn chính là nguyên tắc tình huống lúc đó, nếu như Belme làm ra lựa chọn thứ hai, như vậy Belme liền có thể sống sót. Nami cùng Nojiko năm đó chỉ cần ẩn giấu tốt thì sẽ không gặp nguy hiểm, năm thứ hai có thể nỗ lực kiếm nhiều tiền một chút, xác thực kiếm lời không tới. Còn có thể do Belme mang theo Nami cùng Nojiko đi những chỗ khác. Kokoyashi thôn không phải hoàn toàn chưa từng có đường thương thuyền, không phải vậy thôn dân căn bản kiếm lời không được tiền. Dù sao Kokoyashi thôn cũng sẽ không chế tạo tiền giấy cưỡi lên thuyền rời đi là được lấy beo me thực lực. Cũng sẽ không ở những nơi khác không tiếp tục sinh tồn được khi còn bé. Nami cùng Nojiko sẽ không hiểu. Thế nhưng lớn rồi, khẳng định là có thể lý giải. Khi đó, sống sót chính là ba người, mà không phải hai cái tiếc nuối có thể sẽ có. Bóng mờ có thể sẽ có, nhưng không có nguyên tắc lớn như vậy. Cô Akira trải qua Goblin Slayer thế giới. Vì lẽ đó hiểu rõ một chút, sống sót, so cái gì đều trọng yếu. Những kia bị Goblin tàn phá thành người như vậy, đều như cũ kiên cường sống sót một chút bóng ma trong lòng. Lại đáng là gì? Đương nhiên, nói đi nói lại, đây là Beo Me lựa chọn. Cô Akira quản không được, A Long băng hải tặc. Không sai, người cũng đã từng nghe nói cái này băng hải tặc tên. Đây là một cái ngư nhân tạo thành băng hải tặc. Phi thường hung ác, ta kiến nghị người không nên đi trêu chọc bọn họ. Cảm ơn, Nojiko quay đầu. Nói, ta dẫn người đi bí mật của ta căn cứ đi. Ở nơi đó, sẽ không bị bọn họ phát hiện. Không cần, cô Akira lắc lắc đầu. Không cần. Tại sao? Lẽ nào ngươi muốn đi chịu chết? Đương nhiên không phải, cô Akira nói rằng, chỉ là ta mục đích lần này, vốn là bọn họ, vì lẽ đó ta không lý do ẩn núp bọn họ. Nojiko đánh giá cô Akira một chút. Thân hình lùi về sau một bước, ngươi rốt cuộc là ai? Cô Akira nở nụ cười, ngươi không cảm thấy ngươi hiện vào lúc này cảnh giác đã chậm sao? Nếu như ta là người xấu, nếu như ta nghĩ gây bất lợi cho ngươi, ngươi đã chết rồi. Ta không phải người xấu, ta là một tên thợ săn tiền thưởng, săn giết hải tặc loại kia thợ săn. Tiền thưởng? Nojiko nhíu mày một cái, săn giết hải tặc. Ngươi biết A Long băng hải tặc lợi hại bao nhiêu sao? Biết đại khái một điểm, vậy ngươi còn dám tới? Bởi vì ta càng lợi hại. Nojiko rõ ràng không tin. Bởi vì cô Akira tuổi tác cứ việc xuyên toa ở mỗi cái thế giới, nhưng cô Akira tuổi tác vẫn là cùng Sokugeki no Soma thế giới duy trì nhất trí một cái vừa 17 tuổi thiếu niên. Chỉ là ở Sokugeki no Soma thế giới, phần lớn người đã quên điểm này bởi vì cô Akira chủ nghệ quá lợi hại. Lợi hại đến rất nhiều người đều sẽ cô Akira coi như tiền bối, không có ai sẽ bởi vì cô Akira tuổi tác mà hoài nghi cô Akira năng lực. Nhưng nơi này là vua hải tặc thế giới Nojiko không biết, ngươi sẽ không là vừa mới trở thành thợ săn tiền thưởng, chỉ là nghe được Long băng hải tặc danh tiếng cho nên mới phải tới được chứ? Nojiko nghĩ đến một cái khả năng, ngươi thành công đánh bại qua một cái hải tặc không có. Cô Akira suy nghĩ một chút, ta đánh bại qua rất nhiều người, nhưng hải tặc, xác thực còn thật không có, ta liền biết. Ngươi có biết hay không? Hành vi của ngươi như vậy, kỳ thực cùng chịu chết gần như. Hải tặc không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy đồ vật. Những kia bồi luyện ngươi, nói không chắc là thu phục ngươi tiền, mà cố ý nhường. Cô Akira giờ khóc giờ cười, như vậy đi. Xem ra không biểu diễn một chút thực lực cho ngươi xem là không xong rồi, xem trọng. Nói xong, cô Akira lấy ra Long cốt chi nhận một đao chém vào bên cạnh trên tảng đá, răng rác. Tảng đá trực tiếp vỡ thành hai mảnh. Nojiko con mắt trừng lớn một hồi, thế nhưng lập tức lại thu lại. Ngươi vận may thật tốt, hả? Khối đá này khẳng định là trước liền nứt ra. Cô Akira do dự một chút, lại tìm một khối, răng rác, đồng dạng nứt ra thành hai nửa. Ta biết rồi, Nojiko bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, khẳng định là ngươi đao rất sắc bén, đưa đao cho ta. Ta cũng có thể làm được, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.